Em lại lừa anh lần nữa. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi rất nghi ngờ về tính xác thực của việc cô làm cảnh sát thịnh diễn lười biếng dựa vào ghế mây, ngực mở hai nút, lộ ra xương quai xanh tinh tế, dưới ánh đèn, da hơi ửng đỏ. Giọng anh ta nhẹ nhàng, vì vừa tỉnh ngủ, là giọng nói ngáp ngủ. Cô rất giỏi bắt người mà không cần lý do. Tôi cười đáp lại, cũng như anh, giỏi lấy ti, ê, n, d, ợ, p người. Trong ánh mắt tức giận của đối phương, tôi lại ném chúng vài cái. Tôi ném bao lâu, mặt thịnh diễn càng đen sầm lại bấy lâu. Mạc Vãn cuối cùng quyết định dọn quầy. Tôi cũng chuẩn bị ném cái vòng cuối cùng. Một đứa trẻ kéo áo tôi. Chị ơi, em muốn con rùa nhỏ đó. Mạc Vãn nhìn qua, véo má đứa trẻ. Chị có thỏ, các em lấy thỏ được không? Đứa trẻ mếu máo, em chỉ muốn rùa, nhưng con rùa đó là gối ôm của thịnh diễn. Cách chương.